Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 485, chương 486. Nếu không phải tỷ ngươi, ngươi biết yêu ta sao? Không, làm sao có thể, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Liễu Ngao Ninh sụp đổ nhìn xem một màn này. Ngay tại cái kia ba cái tiểu trùng bị lục sắc quang mang phá hủy trong nháy mắt. Hắn rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể sinh tử cổ mẫu trùng bắt đầu lâm vào trầm tĩnh. Đó là thật bị giải khai. Không, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Liễu Ngao Ninh không cam lòng, vì cho con trai mình báo thù, hắn dựng vào toàn bộ Liễu gia. Hắn hối hận, hắn nguyên bản còn tưởng rằng nói, có thể làm cho cái này Vệ Tử Thanh cảm nhận được thân nhân chết đi thống khổ. Nhưng bây giờ, hết thảy, đột nhiên, ánh mắt của hắn lộ ra hung ác điên cuồng. Cả người trực tiếp đứng lên, nhào về phía Vệ Tử Thanh. Đúng là mở to miệng, muốn ngạnh sinh sinh tướng Vệ Tử Thanh cắn xuống. Hắn quên mình răng sớm đã bị Vệ Tử Thanh đập nát. Càng là quên, đứng ở trước mặt hắn người, gọi là Vệ Tử Thanh. Nhìn xem nhào lên muốn cắn mình Liễu Ngạo Ninh. Vệ Tử Thanh trên mặt thiểm hiện một vòng chán ghét thần sắc. Liễu gia trên vạn người miệng. Bây giờ liền độc lưu cái này Liễu Ngao Ninh một người. Vệ Tử Thanh cũng không muốn tại nhìn thấy cái này Liễu Ngao Ninh. Lập tức như là đánh chó đồng dạng. Một trưởng tướng Liễu Ngạo Ninh đánh ra. Lập tức, Liễu Ngao Ninh toàn bộ thân thể như là phát thịt nát đồng dạng. Nổ tung, đầy đất máu tươi cùng nội tạng. Độc lưu, cũng chỉ có cái kia không cam lòng cùng giữ tợn hé mở tàn mặt. Tử Thanh ca ca, chấm ngoặc kép. Lão sư, chấm ngoặc kép, Triệu Linh Nhi cùng Busujima Saeko đi tới, nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh không nói gì, chỉ là nhìn xem trong hôn mê Tô Lăng Nhã ba người. Cuối cùng khe khẽ thở dài, nhìn xem dược sư túi nói, đưa các nàng mang về tinh thành a. Ân, dược sư túi nhẹ gật đầu, bây giờ vấn đề này đã kết thúc hoàn mỹ, cũng là thời điểm trở về tinh thành. Đương nhiên, nơi này là kết thúc, nhưng là có một số việc mới chính thức bắt đầu. Cũng tỉ như nói, Hoa Hạ sự tình, Liễu gia hủy diệt, thế lực sau lưng nhổ tận gốc, thế cục không thể không một lần nữa tẩy bài. Đương nhiên, đối với Hoa Hạ tới nói, điều này cũng không có gì ảnh hưởng, nhưng là đối với toàn cầu các quốc gia tới nói, đây không thể nghi ngờ là một trận cách mạng. Đặc biệt là Liễu gia là Hoa Hạ thủ hộ gia tộc thứ nhất. Nói không có liền không có. Hiển nhiên, cái này Vệ Tử Thanh ảnh hưởng đã có thể cải biến một quốc gia vận mệnh. Đặc biệt là tại ngắn ngủi không đến một ngày thời gian bên trong. Được xưng là lính đánh thuê thánh địa tử thần liên minh thần bí trang web. Bỗng nhiên sụp đổ, càng là tại cùng ngày. Las Vegas bên trong. Một người nam tử đột nhiên bị tại chỗ phân thây, như là bị mãnh thú đồng dạng cắn xé thảm thiết. Có người càng là nhận ra, nam tử này, chính là tử thần liên minh phía sau thần bí lãnh tụ. Đồ tể, giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều sáng tỏ. Thất thần liên minh bị tiếp Liễu ra nhiệm vụ, lại nhận lấy lửa dẫn đến toàn quân bị diệt. Cái này Vệ Tử Thanh thủ đoạn. Làm cho người sợ hãi. Không có người đang nói chuyện. Chỉ là từng cái trầm mặc lại. Bọn họ biết. Từ hôm nay trở đi. Cái này Vệ Tử Thanh. Không phải là có cái thuần túy thương nhân. Mà là một cái tấn cấp đến có thể uy hiếp được an toàn quốc gia người. Xem ra. Là cần để cho mình quân cờ. Cùng hắn chơi đùa. Chấm ngoặc kép. Nước Mỹ. Nhà Trắng bên trong. Ross Tổng thống nhìn trong tay tình báo. Thấp giọng lầm bầm, bọn họ quốc gia, tuyệt đối không cho phép, có người có thể uy hiếp được hắn, đặc biệt là, người này hay là mình đối thủ một mất một con. Tinh thành, Vệ Tử Thanh trong biệt thự, Tô Tình Tiết nhìn xem cả phòng oanh oanh yến yến, ánh mắt bên trong mang theo thần sắc phức tạp, nàng làm sao vậy không nghĩ tới, cái này Vệ Tử Thanh, vậy mà như thế, tình này nợ. Cũng không tránh khỏi quá nhiều một chút a. Tiểu Long Nữ, Busujima Saeko, Triệu Linh Nhi, thậm chí là đã rời đi Tô Lăng Nhã. Trọn vẹn 4 người, hắn liền như vậy tổn thương những cô gái này. Đặc biệt là những cô gái này, từng cái còn có được dung nhan tuyệt mỹ. Hắn liền cùng phụ thân hắn, cả đời này, thiếu tình trái, còn vậy còn không rõ. Nhìn xem trầm mặc ngồi trong đại sảnh Hổ Nha, Tô Tình Tuyết khẽ thở dài một cái. Đoạn này nhiệt duyên, từ vừa mới bắt đầu, liền là một sai lầm. Tiểu Long Nữ, Triệu Linh Nhi, Busujima Saeko ba người nhìn xem một màn này. Đang nhìn Hổ Nha, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đang nhìn ba người, rõ ràng liền là nói ra suy nghĩ của mình. Nghĩ tới đây, liền đối với vệ tử Thanh nói. Tử Thanh, chúng ta đi giang hồ thế giới đi một chút đi. Chấm ngoặc kép. Vệ tử Thanh có chút cảm động nhìn xem Tiểu Long Nữ ba người. Tốt, Hổ Nha ngẩng đầu nhìn xem Tiểu Long Nữ ba người. Vốn là ngọt ngào trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Đó là hâm mộ, vẫn là cái gì? Nàng không hiểu, nhưng nàng biết, giờ khắc này, nàng không muốn ở chỗ này tại lưu lại. Về nhà đi, phụ thân, hắn muốn ngươi trở về. Chấm ngoặc kép. Vệ tử Thanh nhìn xem đứng lên tới muốn rời khỏi Hổ Nha. Mở miệng giữ lại đường. Phát sinh Liễu Ngao Ninh sự kiện về sau, hắn liền muốn nàng trở về kinh đô. Ở nơi đó, có ác quỷ bảo hộ. Mình tại để mạnh bà theo tới. Này thế giới, liền không ai có thể tại đi tổn thương các nàng. Mình, cũng liền có thể càng thêm không có cố kỵ. Tô Tình Tuyết không nói gì. Nàng chỉ là nhìn xem Hổ Nha. Nàng đã không còn là lúc trước cái kia một lòng muốn đối phó vệ gia Liễu phu nhân. Đối với vệ Thanh Hải, đối với vệ gia nàng hận, vậy sớm đã tiêu tan. Về phần Hổ Nha, phải chăng lựa chọn trở về vệ gia? Nàng, không có quyền đi quyết định. Nghe được vệ tử Thanh lời nói, Hổ Nha toàn thân chấn động, nhìn xem vệ tử Thanh. Nàng cúi đầu, hồi lâu, ngẩng đầu nhìn nàng. Vậy ngươi muốn sao? Vệ tử Thanh ngẩn ra, nhưng vẫn là mở miệng nói. Ngươi là tỷ ta, tan không xong huyết mạch liên hệ. Ta tự nhiên, muốn, chấm ngoặc kép, tỷ sao? Hổ Nha toàn thân chấn động. Nếu không phải tỷ ngươi, ngươi biết yêu ta sao? Vệ tử Thanh sắc mặt lập tức trở nên rất là phức tạp lên. Cái kia Tô Tình Tuyết, càng là cả người bị Hổ Nha lời này cho chấn ngay tại chỗ. Làm sao vậy không nghĩ tới? Nữ nhi của mình, vậy mà nói ra lời như vậy. Nàng muốn đi quát lớn nàng. Thế nhưng là, lời nói đến bên miệng, lại chỉ có thể hóa thành bất đắc dĩ than nhẹ. Đây hết thảy, đều là mình làm nghiệt không phải sao? Vệ tử Thanh há to miệng. Hắn không biết mình nên như thế nào trở về đáp Hổ Nha lời nói. Hắn hội không sẽ yêu nàng. Mình không biết, thậm chí, tự mình có phải hay không đã từng yêu nàng. Chính mình cũng không biết làm sao đi nói. Năm đó, mình bị đuổi ra vệ gia, tiến vào Duyệt Văn, là Hổ Nha chiếu cố mình, để cho mình một lần nữa tỉnh lại lên. Mình đối nàng cảm kích, càng mang theo một loại chính mình nói không rõ mập mờ. Nhưng bây giờ, minh tâm ngộ đạo về sau, mình đối với mình tình cảm, liền không ở đi e ngại. Nhưng là đối với Hổ Nha, cái này khảm, mình làm thế nào cũng vô pháp bước ra. Cho nên, tại nghe nói như thế thời điểm, vệ tử Thanh không dám đi trả lời. Nhìn xem vệ tử Thanh trầm mặc bộ dáng, Hổ Nha khóe miệng lộ ra đau thương tiếu dung. Ta đã biết, ngươi không cần nói. Nói xong không nói chuyện, hướng thẳng đến môn đi ra ngoài. Ngươi đi đâu? Kinh đô vệ gia. Ngươi không phải là muốn ta trở về sao? Ta đưa ngươi, chấm ngoặc kép, không cần, chấm ngoặc kép, Hổ Nha cũng không quay đầu lại. Tô Tình Tuyết vội vàng đi theo, lưu lại vệ tử Thanh một người lẳng lặng đứng trong đại sảnh ngẩn người. Hắn, phảng phất có thể nghe được Hổ Nha, nội tâm cái kia phá thành mảnh nhỏ thanh âm, như vậy rõ ràng, như vậy làm lòng người đau nhức, làm cho người thương tiếc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.